Chương 688, từ không bái kiến lớn lối như thế người. Có thể làm bản tôn thị nữ, cũng coi là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Bóng người màu trắng kia hướng về phía Lôi Song khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta không nhận biết ngươi. Lôi Song nghe được kia nam tử quần áo trắng lời nói sau, nàng khẽ lắc đầu một cái, sau đó trả lời một câu. Ngươi có biết hay không bản tôn cũng không quan hệ, bất quá hôm nay ngươi này thị nữ, bản tôn nhưng là muốn định nam tử quần áo trắng khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lôi Song nói thẳng một câu, sau đó rồi đột nhiên đưa ra tay trái, về phía trước bắt đi. Lôi Song ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đồng tử có chút co rụt lại, theo bản năng liền muốn tránh né. Nhưng là kia nam tử quần áo trắng động tác hết sức nhanh chóng, thậm chí hoàn toàn không cho Lôi Song phản ảnh thời gian. Gần như trong nháy mắt, liền đã tới trước mặt Lôi Song. Nam tử quần áo trắng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy không biết lúc nào, Trần Hy đã là đứng ở trước người Lôi Song, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn nam tử quần áo trắng. Muốn động bổn tọa nhân, ngươi hỏi qua bổn tọa hay chưa? Trần Hy chậm rãi mở miệng nói một câu, trong thân thể có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng, đang không ngừng hồi phục. Hỏi ngươi xứng sao? Kia nam tử quần áo trắng như cũ rất là phách lối nói, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Xứng hay không, ngươi thử một chút thì biết, chỉ hy vọng thời điểm ngươi đến, cũng không nên hối hận mới được. Trần Hy nghe được kia nam tử quần áo trắng lời nói sau, hắn trầm giọng nói một câu, trong mắt sát cơ thập phần đậm đà, gần như sắp muốn tạo thành thực chất. Đã như vậy, vậy hãy để cho bản tôn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Bản tôn cổ thân thể này mới vừa khôi phục không lâu, vừa vặn bắt ngươi tới luyện tay một chút. Nam tử quần áo trắng giọng bình tĩnh nói một câu, sau đó liền chuẩn bị hướng về phía Trần Hy động thủ. Một giây kế tiếp, toàn bộ thủy hỏa sơn bắt đầu ầm ầm chấn động, liền cả thiên không cũng biến sắc. Một cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp, từ nam tử quần áo trắng trên người tản ra, khiến cho mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến. Người này khí tức không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Không trách hắn có gan dám cùng tông chủ đại nhân động thủ. Ly Trần trưởng lão rụt một cái của mình, sau đó dè đặt nói một câu. Coi như hắn mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là sư tôn đại nhân đối thủ. Lâm Phàm thần sắc không có biến hóa chút nào, trong đầu hắn, lần nữa hồi hiện nổi lên ngày xưa một màn kia. Chỉ có Lâm Phàm rõ ràng, Trần Hy lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao biến thái, thậm chí để cho hắn cái này Bắc Thiên Đế Quân, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. Phàm phu tục tử, cũng như toan khiêu khích bản tôn. Nam tử quần áo trắng chậm rãi há mồm nói đến, trên người hắn khí thế khỏi bệnh thêm kinh khủng, thậm chí làm cả không trung cũng đang không ngừng lay động. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất cảm nhận được thiên địa đối với kia nam tử quần áo trắng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Người này tu vi thực ra không mạnh, nhưng là tại sao khí thế kinh khủng như vậy, thậm chí hoàn toàn không có ở đây ta thời kỳ tột cùng. Bên dưới Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Vẻ mặt rất là khẩn trương. Thiên huyền đại lục, thật là trở nên để cho hắn càng ngày càng xem không hiểu. Giờ phút này Hoàng Tuyền mới biết rõ, chính mình bất quá là một ít ngồi đáy giếng mà thôi. Cái gọi là trăm ngàn năm trước tung hoành thiên hạ, chẳng qua chỉ là ở hết ngồi đáy giếng thôi, hắn thậm chí hoàn toàn không có thực sự hiểu rõ quá cái thế giới này. Có lẽ, thế giới này vốn chính là như thế, chưa từng có chút nào biến hóa, chỉ là trước kia Hoàng Tuyền hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn mà thôi. Trần Hy đang cảm thụ đến kia nam tử quần áo trắng trên người tản mát ra khí tức lúc, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có coi trọng cảm giác. Người này thực lực, tuyệt đối phi thường kinh khủng, thậm chí muốn ở một loại đại đế cường giả trên. Trần Hy thậm chí cảm thấy, gần đó là chính mình mượn lao hòa thượng kia lực lượng, có lẽ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nào ngươi sợ? Kia nam tử quần áo trắng thấy Trần Hy không có đối với tự mình động thủ lúc, khóe miệng của hắn nhất thời mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười. Trần Hy nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn nơi đan điền, một luồng thuần túy cực kỳ màu trắng quang mang trong nháy mắt bay lên, sau đó nhanh chóng bao trùm ở rồi toàn thân hắn. Đại quang minh bất diệt kim thân, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này thủ đoạn, chỉ tiếc, đại quang minh bất diệt kim thân chỉ có thể áp chế tà ma ngoại đạo mà thôi. Đối bản tôn là vô dụng. Nam tử quần áo trắng trước là phi thường kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lại giọng bình thản lên tiếng nói. Có hữu dụng hay không, thử một lần liền biết. Trần Hy lười cùng này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa tiếp tục nói nhảm, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó chân phải dùng sức một chút, chỉnh thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, về phía trước liều chết xung phong đi. Bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình thôi, sẽ để cho bổn tọa thật tốt giáo huấn ngươi một chút đi. Kia nam tử quần áo trắng rất là cười khinh miệt một tiếng, sau đó cũng là chân phải có chút dùng sức, hắn thân thể hóa thành một đạo cực kỳ sáng chói quang mang, cùng Trần Hy hung hăng đụng vào nhau. Ung ung hai người giao kích chỗ, một mảng lớn không gian ầm ầm bể tan cảnh, vô số quy tắc bị kia lực lượng khổng lồ vặn mèo, thậm chí ngay cả tràn ngập ở trong không khí linh lực, cũng bị đánh giải tán mở. Một giây kế tiếp, Trần Hy thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Rất hiển nhiên, lần đầu giao phong là Trần Hy thua, hơn nữa bị bại không còn sức đánh trả chút nào. Kia nam tử quần áo trắng ở một đòn đem Trần Hy đả thương sau đó, hắn chậm rãi đem chắp hai tay sau lưng tự mình, như cũ vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Trần Hy, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một con giun dế như thế. Thực lực của ngươi ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, chắc đoán là không tệ rồi. Chỉ tiếc, bản tôn là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào với tới tồn tại. Nam tử quần áo trắng chậm rãi há mồm, hắn giọng lãnh đạm nói. Nam tử quần áo trắng trong giọng nói, không mang theo chút nào cảm thải, hắn giống như là một cái áp đảo trên 9 tầng trời tiên nhân một dạng siêu thoát với phàm tục trần thế bên ngoài. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vội vàng tiến lên đỡ Trần Hy thân hình, sau đó vẻ mặt ân cần hỏi. Khu giờ phút này Trần Hy, thực ra đã chịu rồi vô cùng nghiêm trọng nội thương, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, từng tia vết máu theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy ma ra. Lôi Song cũng là thập phần lo lắng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, nàng nắm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng đang không ngừng dãy rủa. Chính mình có lẽ thật là cái tang môn tình. Cha mẹ ở nàng lúc còn tấm bé chết đi, nàng rất nhỏ liền ra phá nhân vong. Sau khi lớn lên, nàng không có thể tìm được cửu nhân kia báo thù cho cha mẹ, thật sự tu hành tông môn, cũng đều bị diệt xuống hoặc là bị buộc giải tán. Lôi Song giống như là một không tìm được như vậy cô hồn dã quỷ. Nàng lẻ loi bồng bềnh ở bên trong trời đất, giống như một cây phiêu bèo, không tìm được đưa nở dê về. Bây giờ, Lôi Song thật vất vả tìm được rồi ra, tuy nhiên lại gặp rồi như vậy biến cố, cái này làm cho trong lòng nàng rất là tự trách.